Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, chuyện này nhất định do đám người ủy viên Ngô gây ra. Hiện tại bất kể là Weibo hay Baidu, toàn bộ đều góp gió thổi lửa vào chuyện này. Không ít bình luận đều chỉ ra. Nghĩ đến đây, Mục Cảnh Thiên liền cầm lên điện thoại. Gọi điện tất nhiên là gọi đến cho A Kiệt. A Kiệt lúc này đang ở công ty rảnh rỗi. Nhìn thấy điện thoại của Mục Cảnh Thiên liền biết rằng nhất định có chuyện. Lập tức nghe máy. Alo, Tổng Giám Đốc, có gì dặn dò sao? Giọng điệu trực tiếp bị Mục Cảnh Thiên làm lơ. Đơn giản nói rõ mọi chuyện. A Kiệt sau khi biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức nói, tôi biết phải làm như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Từ Hy, nhất thời chỉ có thể làm như vậy thôi. Anh cũng đi tìm người. Nếu như phải làm, vậy thì phải làm lớn một chút. Hạ Từ Dục nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Hạ Tử Dục liền xoay người rời khỏi. Mặc dù Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Dục trên phương diện nào đó không hòa hợp, nhưng chỉ cần có người ức hiếp Hạ Tử Hy, vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ đứng về một chiến tuyến. Nhìn thấy Hạ Tử Dục bước lên lầu, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy lúc này mới rời đi. Còn Hạ Thiên sớm cũng đã đi xử lý công việc. Hai người đứng trước cổng. Ký giả bên ngoài cũng chưa có dấu hiệu rời khỏi, ngược lại kiên quyết ngồi bên ngoài chờ. Dáng vẻ không chịu thỏa hiệp cũng không muốn từ bỏ. Hai người vừa muốn rời đi, bảo vệ cũng dốc lòng muốn mở ra một con đường cho bọn họ. Mục Cảnh Thiên nắm chặt bàn tay Hạ Tử Hy, chỉ sợ xảy ra bất kỳ sự bất ngờ nào. Hạ tiểu thư, có thể phỏng vấn cô được không? Hạ tiểu thư, xin hỏi cô đối với tin tức ngày hôm nay có suy nghĩ gì không? Cô thật sự được Hạ gia ôm về nuôi sao? Hạ tiểu thư, xin cô lên tiếng. Hạ tiểu thư, các âm thanh ồn ào vang lên bên tai Hạ Từ Hy. Mục Cảnh Thiên ngược lại bảo vệ cô, đi về hướng chiếc xe bên kia. Lúc này, ký giả cũng không biết sức lực lấy từ đâu ra, đột nhiên xông lên, nhìn thấy một người liền xông lên đẩy một người ra. Tất cả mọi người giống như vô cùng có sức lực. Hai ba lần liền, đem bảo vệ lấn sang một bên. Một đám người ký giả, như ong vỡ tổ. Mục Cảnh Thiên kéo tay Hạ Tử Hy, nhất thời cũng bị ép tách ra. Chính vào giây phút này, trái tim anh hoảng hốt. Quay đầu lại nhìn thấy ký giả đang bao vây lấy cô. Hạ tiểu thư, xin cô nói rõ một chút. Hạ tiểu thư có thể phát biểu một câu được không? Hạ tiểu thư, vô số micro cùng ống kính đều đang nhắm về phía Hạ Tử Hy. Cô mím môi nhưng tuyệt không lên tiếng. Hiện tại bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ có kết luận của bản thân mình. Vẫn nên ít phát ngôn là tốt nhất. Những ký giả này, làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như thế này? Không dễ dàng gì mới bắt được cô. Không hỏi được chút gì làm sao có thể từ bỏ. Hạ tiểu thư, có thể phát biểu một chút được không? Cách chương.